siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 289, ta muốn trực tiếp chặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đã đem yêu hầu mang lên, đem Lục Nhĩ ném xuống đất, Cái Thế Vương cung kính nói. Rất tốt, làm phiền ái khanh. Thiên đế gật đầu một cái, tiếp đó có chút hứng thú nhìn về từng khiến cho hắn dự cảm không tốt Lục Nhĩ. Xung quanh đại thần cũng mang theo thần sắc tò mò đánh giá lấy con khỉ. Thật sự là hắn chiến lược khiến tất cả mọi người khiếp sợ. 10 vạn thiên binh thiên tướng mặc dù chỉ là phân thân, nhưng chỉ thiếu hụt năng lượng, dư chiến lực vẫn còn đó, nhưng lại bị Lục Nhĩ một khỉ một gậy đập chết gần hết. Đúng, cái gậy của hắn đâu? Thiên đế hướng Cái Thế Vương hỏi. Bẩm bệ hạ, con khỉ vũ khí tại Thiên La Địa Võng bắt được lúc liền chủ động hướng hư không trốn đi, hiện tại chúng thần vẫn đang tra xét. Cái Thế Vương bẩm báo nói, hắn cũng trông mà thèm con khỉ cây gậy. Dù sao một gõ đem hắn thần đỉnh suýt đánh phế, không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất vũ khí. Đáng tiếc bây giờ không biết trốn đi đâu. Không sao, thiên đế lắc đầu tiếc nuối, sau đó hai mắt ẩn hiện sát cơ, nhìn về Lục Nhĩ lạnh giọng tuyên bố. Người tới, mau đem yêu hầu đưa đến trạm yêu đài, lập tức xử quyết. Mà Lục Nhĩ cũng phối hợp ra sợ hãi thần sắc, một bộ tuyệt vọng không muốn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, xung quanh tiên thần khóe miệng giật giật, rõ ràng vừa rồi còn hứng thú đánh giá kiến trúc xung quanh đâu, mặc dù không biết hắn tự tin ở đâu tới, nhưng mà biểu diễn cũng quá giả a. Hai cây thần tướng đi đến, hướng thiên đế cung kính nói. Xin nghe pháp chỉ, nói xong, hai người một trái một phải mang theo Lục Nhĩ hướng về thiên giới phía tây Thất Sát Điện mà đi. Thất Sát Điện chủ quản hình phạt, dùng để giam giữ trọng phạm. Mà trảm yêu đài, trảm tiên đài cái này hai tòa thiên giới hình phạt chi địa liền đứng ở Thất Sát Điện bên ngoài. Chờ đến hai cái thần tướng dẫn Lục Nhĩ dẫn tới ở đây, trảm yêu đài xung quanh đã có khôi giáp thiên tướng đứng trang nghiêm, bốn phía càng có lực sĩ tại đánh trống trận. Đông đông đông, trầm muộn trống trận thanh âm, vang vọng nơi đây, làm cho cả Thất Sát Điện bên ngoài tăng lên một tia khí tức túc sát. Hai tên thần tướng trang nghiêm vô cùng, đi tới ở đây sau đó, trực tiếp mang theo Lục Nhĩ bước lên trảm yêu đài. Đem hắn trói gô cột vào hai cây bàn long trụ ở giữa, lấy ngắn gọn tiên kim trói buộc chặt. Lại thêm có Thiên La Địa Võng xiềng xích chấn áp, Lục Nhĩ tiên lực. Nguyên năng, cũng sớm đã bị phong ấn lại, dù là có thiên đại năng lực cũng căn bản không cách nào tránh thoát. Lục Nhĩ đỉnh đầu phía trên, có một con dao treo ở trên bầu trời, tản ra một cỗ ngập trời hàn mang. Chính là sát phạt chí bảo. Trảm yêu đao, cái này trên trường đao tản ra ngập trời hàn khí, chung quanh tiên khí không ngừng ngưng tụ đến. Bây giờ Lục Nhĩ bị trói ở hai cây bàn long trụ ở giữa, ngẩng đầu liền thấy cái này trường đao. Lúc này cái này trên trường đao còn có loang lổ vết máu, giống như là mới vừa rồi còn chém giết qua một cái đại yêu, tản ra vô tận sắc bén khí tức, thậm chí còn giống như có vô số yêu tộc hư ảnh vờn quanh. Ân, giám định hoàn tất. Không thể chém ra hắn nhị đại kim cương bất hoại thân thể. Bất quá tuồng vui này hắn nhất định còn cần diễn tiếp. Lập tức, Lục Nhĩ hiện ra sợ hãi bộ dáng. Đừng, ta còn không muốn chết, các ngươi thật sự muốn giết ta, sao không thử chiêu mộ một chút. Ngồi trên cao thiên đế nghe vậy có chút động tâm, con khỉ này mặc dù ngông cuồng, nhưng chiến lực thật không thể chê, hắn tỏ ý hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật sự ăn năn hối cải, muốn vì thiên giới hiệu lực. Nghe vậy, Lục Nhĩ khóe miệng nhấc lên, một bộ ngạc nhiên hô. Không thể nào, không thể nào, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, người cái này sống mấy vạn năm thiên đế, chắc sống trên thân chó a, vậy mà tin. Nhanh, đến chém ta đã đợi không kịp. Lời vừa ra, xung quanh không khí yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng con khỉ kêu gào vang vọng. Một số người khóe miệng giật giật muốn cười lại không dám cười, nhưng nhiều hơn lại đối với con khỉ cuồng vọng xúc phạm thiên đế phẫn nộ. Một cái toàn thân tàn mát ra sát khí lạnh băng người chậm rãi đi tới. Lớn mật yêu hầu, đều ứng sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta chính là Thất Sát thần quân, phụng thiên đế chi mệnh tới giám trạm. Ân, chỉ là một cái nho nhỏ huyền tiên, ngươi mặt hàng này ta một gậy đập một mảng lớn. Lục Nhĩ mặt lộ vẻ hung tướng, nhe răng trợn mắt nhìn về Thất Sát thần quân mắng. Thất Sát trừng lớn mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy hung hãn như thế yêu, dù cho toàn thân tiên lực đều phong tỏa, sắp đối mặt với chảm yêu đao chém đầu nhưng vẫn ngông nghênh như vậy, trong lúc nhất thời hắn có chút bỡ ngỡ. Ha ha, thiên giới người, đều là bực này không có đảm lượng hạng người, nếu là ngươi không dám dám chảm ta, liền để thiên đế lão nhi phái cái lá gan lớn. Lục nhĩ thấy được cái này thất sát thần quân lui lại, không nhịn được cười to nói. Đáng giận yêu hầu, thất sát thần quân sắc mặt âm trầm khó coi, bị cái con khỉ này ngay trước mặt nhiều người mỉa mai như thế, hắn cũng có chút thẹn quá thành giận. Đưa tay lên nắm một cái, trong tay một cái lệnh bài xuất hiện nơi tay. Lập tức trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên, tiếp lấy vang lên một tiếng long ngâm, trên bầu trời quanh quẩn đại đao đang tích xúc năng lượng phát động. Chạm, thất sát thần quân chợt quát một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng kết động, theo trong tay lệnh bài cũng phát ra từng đạo kỳ dị thần quang. Ông Minh Chi Thanh truyền đến, một đạo quang mang từ lệnh bài này bắn R. A, thẳng đến phiêu phù ở hư không bên trên đại đao. Xuy xuy, theo đạo tia sáng này tiến nhập cái này đại đao bên trong, cái này đại đao bạo phát ra kinh thiên đao mang, cuồn cuộn vô cùng sắc bén khí tức bao phủ thất sát điện một mảnh, tiếp lấy giống như là xé rách thiên địa, trực tiếp hướng về phía dưới vạch xuống. Khủng bê, ố như thế uy năng, dù cho huyền tiên như hắn đứng gần cũng cảm thấy nhoi nhói. Lúc này trường đao rơi xuống, tất cả thiên binh thiên tướng cũng không tự chủ nín thở, tựa hồ cũng thấy được sau một khắc Lục Nhĩ bị một đao này chém thân từ đạo tiêu hạ tràng. Keng, một hồi tiếng sắt thép va chạm từ chạm yêu đài đột nhiên truyền ra, càng có ánh lửa bắn tung tóe. Tiếng này thật lâu truyền ra, phiêu đãng ra, cơ hồ vang vọng toàn bộ thiên giới. Chạm yêu đài phía trước, đến quan chém thiên giới chúng thần thiên đế, nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi sững sờ. Chỉ thấy chạm yêu đao chậm rãi bay lên, phía dưới bóng khỉ kia thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Nhĩ vẫn bị trói ở hai cây bàn long trụ ở giữa, lúc này hắn mắng nhiếc nhìn xem trước mặt đông đảo thiên giới chính thần. Hắn lung lay đầu, cảm giác đầu bị nhiễm phải sát khí có chút lạnh, còn lại liền không có ảnh hưởng. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tổng lượng nguyên năng để tố hình tạo ra phân thân hoàn mỹ đến nỗi, thân thể kim cương bất hoại cứng rắn, cùng hắn bản thể cũng không kém. Đáng tiếc như thế này phân thân, nhiều nhất chỉ chế tạo một cái, thật là hao tổn năng lượng nhiều lắm. Lúc này hắn nhe răng trợn mắt nở nụ cười, nhìn về phía đông đảo trợn mắt hốc mồm thiên giới chính thần, cao giọng nói. Xem ra cây đao này cùng các ngươi đám này thiên giới chính thần đồng dạng, cũng là vô dụng đến cực điểm, lão Lục ta đầu có thể cứng ngắc lấy đâu, vẫn là hào hào đi mài mài đao a. Thất sát thần quân một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, hắn thân là thiên giới giám trảm chưa từng thấy qua một màn như vậy. Hắn ngón tay liên tục lắc lư, hơn nữa đánh ra mấy đạo pháp quyết, dung nhập trong lệnh bài. Trên lệnh bài quang mang lấp lánh, tiếp lấy trên lệnh bài phát ra ong ong thanh âm. Từng cơn sóng gợn từ lệnh bài kia phía trên khuếch tán, tiếp lấy một đạo viễn siêu vừa rồi cột sáng từ trên lệnh bài phóng xuất, bay vào chảm yêu đao. Ông, chảm yêu đao tản ra ánh sáng chói mắt, tiếp lấy bên trên xuất hiện vô số đường vân. Càng là có thiên giới bản nguyên ngưng kết, như thế uy hiếp chi lực, liền xung quanh thiên giới chính thần trong lòng cũng xuất hiện một hồi lạnh giá. Chạm, theo thất sát thần quân ra lệnh một tiếng, đỉnh đầu chạm yêu đao đột nhiên lần nữa rơi xuống. Phảng phất có vô số yêu tộc sau khi chết biến thành hư ảnh, thét lên muốn đem Lục Nhĩ cùng một chỗ kéo vào trong địa ngục. Chúng tiên thần thấy cảnh này, thầm nghĩ lần này cái con khỉ này cũng nên thân tử đạo tiêu đi. Nhưng mà... Keng, lại là một tiếng sắt thép va chạm, ánh lửa bắn R. A, Lục Nhĩ nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy màn này, thất sát thần quân nhíu mày tới, đừng nói là hắn, chính là thiên đế cũng đều không khỏi chấn kinh. Cái này hiển nhiên đã đem chạm yêu đao uy lực phát huy đến cực hạn, thế mà về sau liền không cách nào cầm xuống cái này Lục Nhĩ, cái con khỉ này đầu cũng không tránh khỏi quá cứng một điểm A. Thất sát thần quân nhìn xem Lục Nhĩ lúc này còn một mặt vui cười, lập tức vô cùng phẫn nộ. Cho ta lại chém, yêu đao bay lên, lần nữa rơi xuống. Keng, vẫn không có cái gì thay đổi. Chạm cho ta, lại chém, chạm, ta cũng không tin giết không được cái con khỉ này, chạm. Chạm, lại chém, liên tiếp không ngừng điều khiển yêu đao bay lên chém xuống. Thất sát thần quân bắt đầu có chút điên cuồng. Chỉ là mặc dù là như thế, Lục Nhĩ vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Ta cũng không tin, người bên ngoài thần thể cũng có thể chém giết, liền ngươi không được. Thất sát thần quân toàn thân sát khí âm trầm dựng lên, lần này hắn đã đem lực lượng của hắn phát huy đến cực hạn. Hơn nữa tại thời khắc này trong tay lệnh bài tại thời khắc này lần nữa tản mát ra một đạo quang mang, viễn siêu dĩ vãng. Ông, Trảm Yêu Đao tại đạo tia sáng này dung nhập phía dưới, trên thân đao xuất hiện vô số yêu tộc đường vân, hơn nữa còn có vô số máu tươi, thậm chí còn có một chút trước kia chết thảm ở trên yêu đao yêu tộc cũng bắt đầu ngưng kết. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại, lúc này ngập trời oán khí bao phủ ở trên cây đao này. Sau đó trực tiếp rơi xuống. Lúc này đạo này đao quang chém ra, trực tiếp đụng vào Lục Nhĩ phải trên đầu. Âm vang, mà lần này không có tóe lên hỏa tinh. Cái con khỉ này phải chết sao? Thấy cảnh này, tất cả chính thần đều chăm chú nhìn yêu đao cùng Lục Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc sau một khắc, ken két, quỷ dị thanh âm đứt gãy tiếng vang lên. Chỉ thấy tiếp xúc đến Lục Nhĩ trên đầu yêu đao tại thời khắc này thế mà xuất hiện một đạo vết nứt, tiếp lấy vô số chi tiết vết rạn hướng về chung quanh khuếch tán. Bành, một tiếng vang trầm vang lên, cái này từ thiên giới hình thành bắt đầu đã tồn tại sát phạt chí bảo, lúc này thế mà tại chém giết cái này yêu hầu quá trình bên trong, xuất hiện vỡ vụn, tiếp đó trực tiếp sụp đổ. Thiên đế cùng tất cả chính thần trên mặt lộ vẻ khó tin, thật sự là có chút không cách nào tưởng tượng. Cường đại như thế yêu đao thế mà ngược lại bị Lục Nhĩ làm vỡ nát. Lục Nhĩ cũng sững sờ, sau đó cười ha ha. Ta đều nói cây đao này không được, để các ngươi thật tốt mài mài đao này. Ngươi xem một chút, bây giờ cây đao này đều tan nát, các ngươi lấy cái gì giết ta? Nghe hắn giọng điệu khinh bỉ, thất sát thần quân hai mắt đỏ như máu. Quanh thân còn bốc lên hắc khí, rõ ràng càng trở nên điên cuồng. Mang ra ta đại đao, ta muốn trực tiếp chặt hắn. Thế nhưng thất sát điện người đã kịp thời kéo lấy ngăn cản thất sát thần quân, Trảm Yêu Đao vỡ nát cũng không thế chém được yêu hầu, bọn hắn cũng không cho là lãnh đạo tự mình ra tay có thể làm được, như vậy chỉ thêm xấu mặt mà thôi. Ha ha ha ha, Lục Nhĩ thấy màn này không khỏi ngửa mặt lên phát ra đắc ý cười to. Nhìn đi, tiểu đệ ngươi ít nhất là biết được tự lượng sức mình, ngươi cái này cay gà gì đó quân, mau cút đi đừng đứng đó mất mặt. Lại nói bên kia thiên đế lão nhi, ngươi hai mắt chừng lớn vậy, không phải muốn dùng ánh mắt chừng chết lão Lục ta đi. Nói xong, hắn liền thè lưỡi, hai mắt lật ngược bất lực hô lên. Thật đáng sợ ánh mắt, ta sắp chết, ta không chịu được, ta không chịu được. Ha ha ha, thiên đế sắc mặt âm trầm, đồng thời không khỏi bất đắc dĩ, giải quyết Lục Nhĩ không phải không có phương pháp. Nhưng chủ yếu là thiên giới quyền uy Trảm Yêu Đài lại không thể xử quyết được một con yêu hầu, như vậy sau này làm sao uy hiếp được chúng thần. Cho nên bây giờ quan trọng nhất là không phải làm như thế nào chém đầu Lục Nhĩ, mà là hiện ra uy phong, lần nữa bay ra thiên giới lực thống ngự. Lục Nhĩ cười đắc chí, hắn đương nhiên không cho là thiên giới người thật sự không làm gì được hắn, không nói cái gì siêu tân tinh nổ tung, hay ném vào hố đen cái gì. Tùy ý liền có thể đem hắn kim cương bất hoại đánh vỡ, nhưng mà phân thân không sợ chết, hắn chính là ngông cuồng như vậy. Chợt, đang chuẩn bị lại nói lời tao, Lục Nhĩ nhìn thấy từ nơi xa bay đến hai người, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Không, không phải hai người, mà là một người một cáo. Một cái có ba con mắt, khoác lên ngân sắc chiến giáp, gương mặt không giận tự uy, trong tay cầm một cái lồng, nhốt một con bạch sắc tứ vĩ hồ ly. Hùng hùng hổ hổ hướng bên này bay đến. Con hồ ly kia giống như nhận ra được Lục Nhĩ ánh mắt, hai mắt rưng rưng ngập nước, tỏ ra tội nghiệp nhìn lại. Vật nhỏ, làm bạn lẫn nhau mấy trăm năm Lục Nhĩ làm sao không nhận ra, con cáo kia chính là Bạch Ly bản thể. Lập tức trước đó ngông cuồng hả hê tư thái biến mất tăm, chỉ còn lại âm trầm cùng phẫn nộ. Cách chương.